Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, cả diễn đàn xôn xao. Một đám đại lão đang tương tác cũng đứng hình. Cái gì? Ngay sau đó, tin tức trên diễn đàn liên tục được cập nhật. Đăng nhập game vội vàng cũng vô dụng. Khu vực của vũ tộc đang giới nghiêm. May mà người không sao. Nghe nói có chút phiền phức. Ô, tuyết của tôi cứ bị thương mãi. Cốt truyện biển vô biên này rác rưởi thật. Tôi đoán có thể cốt truyện hôm nay kéo dài. Theo nhiệm vụ thế giới hiện tại tôi đang làm. Lục Vân đài nước sâu lắm. Bạch Thu An vừa cập nhật đã thấy. Đầu óc cậu ngây ra. Thầm nghĩ Tạ Xương Tuyết này sao mà. K. CSTH. CS. Quá vậy. Chuyện gì cũng có thể xảy ra sao? Khi cậu định thần lại, đã đeo mũ VR và online. Nhưng đúng như lời trong diễn đàn, khi cậu đến gần phủ thành chủ, vũ tộc quả nhiên đang giới nghiêm. Và không chỉ có mình cậu vội vàng online, tất cả đều bị chặn ở cửa. Không ai được vào. Cửu thần không phải có cái thẻ bài đó sao? Kiều Chí, người cũng vội vàng đến. Chợt nghĩ ra, xem anh ta có online không? Nhờ anh ta giúp đưa chúng ta vào. Bạch Thu An quả nhiên có người bạn tốt đó. Mà cũng mới kết bạn lại vào ban ngày. Cậu nhìn danh sách bạn bè. Thấy đối phương đang online. Do dự một chút rồi gửi tin nhắn. Còn Ngô Hải Kình lúc này quả nhiên nghe thấy tiếng tin nhắn. Anh liếc qua. Vừa thấy là Bạch Thu An liền không thèm đọc tiếp. Bạch Thu An người này vẫn cái tính đó không thay đổi. Mấy tin nhắn đầu còn gọi là khách khí. Về sau liền không nhịn được càng lúc càng sốt ruột. Ngô Hải Kình thấy câu cuối cùng đối phương gửi tới là: ông rõ ràng online, chuyện đều biết rồi chứ. Lão cẩu, đừng tưởng tôi không biết ông. Ông có phải muốn độc chiếm Tạ Xương Tuyết không? Nực cười, cái này liên quan gì đến độc chiếm? Ngô Hải Kình, người đầu tiên tiến vào đây và đứng một mình cạnh giường Tạ Xương Tuyết. Rất bình tĩnh nghĩ, lúc đó cái lệnh bài đó vốn dĩ là cho một. Mình, có đưa cậu vào hay không đều là lựa chọn của mình. Không vào được còn muốn chửi người. Cái này gọi là vô năng, cuồng nộ. Vũ tộc đang giới nghiêm nhìn thấy vật đó. Trên dưới đánh giá anh ta hồi lâu. Ban đầu còn không cho vào. Đi vào hỏi trước. Cuối cùng là Tạ Xương Tuyết gật đầu cho anh ta vào phòng. Khi Ngô Hải Kình tiến vào, anh vừa nhìn thấy Tạ Xương Tuyết, lập tức không còn bận tâm đến thứ khác. Trần Tâm vừa chữa trị xong vết thương. Những vết thương do loan đao gây ra phân bố trên vai, cánh tay và đùi, nhìn không tốt chút nào. Tạ Xương Tuyết ngồi ở đó, mặc quần áo lỏng lẻo, đang từ từ tự bôi thuốc. Vừa nãy, Trần Tâm đã giúp anh ta rút ma khí thấm trong vết thương ra. Thứ này quả thật rất tà dị. Khi rút ra trông như những sợi mỏng, lại như những con côn trùng thon dài, hơi vặn vẹo, kéo dài không tan. Ngay cả Trần Tâm cũng phải rất cẩn thận, sợ xảy ra sai sót. May mắn cuối cùng không còn sót lại gì. Tạ Xương Tuyết cũng không cần về vũ tộc. Trần Tâm làm xong mọi chuyện đã không còn sức lực. Những ma khí kỳ lạ đó còn cần được xử lý thêm. Tối nay xảy ra chuyện lớn như vậy, phủ thành chủ cũng có người đến thăm hỏi. Lăng Lạc không thể không ra ứng phó. Vì thế trong phòng này chỉ còn lại Tạ Xương Tuyết một mình. Anh đã không còn trở ngại, liền tự mình bôi một số thuốc giúp vết thương mau lành. Ngô Hải Kình dần dần tiếp cận. Sau đó lọ thuốc trên tay Tạ Xương Tuyết đã được anh tiếp lấy. Để tôi, Tạ Xương Tuyết nghĩ, cũng không từ chối. Vết thương do loan đao tạo thành dài và mỏng. Có một vết thương ở vai, kéo dài từ phía trước ra phía sau. Phần phía sau Tạ Xương Tuyết không nhìn thấy. Anh tự mình bôi thuốc không tiện. Khi Ngô Hải Kình bôi thuốc cho anh còn tiện tay cuộn mái tóc rũ xuống một bên. Trông rất ngoan ngoãn, thuốc bôi ngoài da hơi lạnh, đối phương cũng rất cẩn thận. Sau khi bôi hết thuốc mỡ, Tạ Dương Tuyết nghe thấy anh thở dài, chỉ lát không thấy cậu là lại có vấn đề. Đối phương thở dài, cậu à, sao nghe lời này lại có vẻ quan tâm vậy? Trước mắt chỉ có mình và anh ta hai người, không cần làm cái gì vẻ ngoài công phu chứ. Tạ Dương Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, đối phương bôi thuốc xong còn đưa tay mặc lại quần áo cho anh. Động tác cẩn thận, không làm chạm vào vết thương. Cũng giống như lần trước, che kín mít, cậu không sợ lạnh sao? Ngô Hải Kình vẫn nhớ thiết lập của Tạ Dương Tuyết trong kịch bản gốc. Lại khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài lên người, nhét đôi chân lộ ra vào trong. Hỏi, giờ đỡ hơn chưa? Mấy câu nói đó khiến Tạ Dương Tuyết nhất thời đều có chút dao động. Anh bị câu nói của Lăng Lạc đánh thức, sau đó không thể không nghi ngờ liệu sợi tơ biển vô biên nhiệt tình không thể hiểu nổi này có phải đang phối hợp với Si cùng nhau hoàn thành màn câu cá chấp pháp này không? Nếu không sao tối nay lại đến nhanh như vậy? Còn nữa, anh vẫn luôn nghĩ một vấn đề. Anh rốt cuộc có phải Ngô Hải Kình không? Lần đầu gặp mặt liền cảm thấy rất có khả năng. Bởi vì loại quyền hạn quang đoàn đó về lý thuyết chỉ có Ngô Hải Kình có, nhưng không thể hoàn toàn xác định. Chủ yếu là tổng giám đốc Ngô của Biển Vô Biên nổi tiếng là một người cuồng công việc, cũng không giống như sẽ dành thời gian để chơi game. Hơn nữa càng về sau anh lại càng không chắc chắn. Ngô Hải Kình thật sự sẽ mặc kệ anh đối kháng Si sao? Si chính là do anh ta phát triển, bao gồm hiện tại. Người trước mắt này lại không giống chút nào với Ngô Hải Kình cái lần đầu tiên mình nhìn thấy. Cái người không hiểu phong tình còn bẻ tay mình ra. Ngô Hải Kình cũng phát hiện, ánh mắt Tạ Dương Tuyết nhìn mình cũng không đúng lắm. Đó là ánh mắt đánh giá vô cùng rõ ràng. Trước kia còn chưa rõ ràng như vậy đâu. Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt như vậy đã biến mất. Tạ Dương Tuyết trước mắt lại hơi cong khóe miệng cười lên. Nói, ngươi là vì quan tâm ta nên mới đến sao? Ngô Hải Kình sững sờ một chút. Anh ta thật sự vì những lời này mà phán đoán ý nghĩ nội tâm của mình. Sau đó gật đầu. Thật sao? Tối nay tôi thật sự rất sợ, suýt chút nữa mất mạng. Tạ Dương Tuyết ngừng một lát, tựa vào mép giường, đưa tay từ từ nắm lấy vạt áo của anh. Rồi nói tiếp, sư huynh Trần Tâm nói, nếu vết thương của tôi nặng thêm một chút, anh ấy cũng không cứu được tôi, chỉ có thể đưa tôi về vũ tộc. Khoan đã, đưa về vũ tộc? Ngô Hải Kình theo logic này suy nghĩ một lần, dường như đã hiểu một chút vì sao Tạ Dương Tuyết lại có ánh mắt đó. Nhưng có anh đến thăm tôi, quan tâm tôi, lòng tôi dễ chịu hơn nhiều. Anh lại nghe Tạ Dương Tuyết mở miệng nói, Ngô Hải Kình hiện tại cũng sẽ không đẩy ra bàn tay đang nắm chặt tay áo của mình. Vì thế Tạ Dương Tuyết lại đến gần hơn một chút, dường như một chút xâm nhập, đầu liền hờ hững dựa vào vai anh, giọng điệu nói chuyện nhẹ nhàng, như có chút tủi thân. Nếu cứ như vậy trở về, tôi dù thế nào cũng không cam lòng. Giọng Tạ Dương Tuyết vang lên ngay gần anh. Tôi tin rằng những lục địa du hiệp giống anh cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Anh nói đúng không? Chúng ta đều đã đi đến bước này. Lòng tôi thật sự có chút sợ hãi. Nhưng anh sẽ tiếp tục giúp tôi chứ? Vẻ ngoài thì mềm mại, ai nghe xong cũng đau lòng. Nhưng có lẽ chỉ có Ngô Hải Kình mới có thể hiểu ý anh ta là gì. Đối với đội ngũ sản xuất game mà nói, rất nhiều người chơi đã bị Tạ Dương Tuyết níu giữ ở đó. Tuyến nhiệm vụ Vân Nhập Vi mới chỉ vừa bắt đầu, các sát thủ đã mong mỏi tăng cường sức mạnh và vừa nếm được chút ngọt ngào. Nếu nhân vật chủ chốt Tạ Dương Tuyết bị đưa về vũ tộc, đó chính là nơi mà người chơi không thể tiếp cận được. Ngoài game, đội ngũ sản xuất có thể sẽ bị mắng tới tấp, khó mà giải thích, bề ngoài là tủi thân, trên thực tế là UHP. Dùng giọng điệu đáng thương nhất để nói ra những lời có thể chạm đến sâu thẳm lợi ích của trò chơi. Tạ Dương Tuyết, cậu quả là có tài. Sau đó, Tạ Dương Tuyết đang chờ đợi đối phương hồi đáp, liền cảm thấy đối phương cười cười. còn chạm vào tóc mình, giống như một động tác trấn an. Tôi biết, đừng lo lắng nhiều như vậy. Cậu cứ yên tâm, dù không có những thứ đó, tôi cũng không muốn cậu cứ như vậy rời đi. Tạ Xương Tuyết sững sờ một chút, ngay sau đó thả lỏng hơn một chút. Nói tiếp, vậy thì tốt rồi, hai người trông rất hòa hợp. Ít nhất bề ngoài là như vậy, đến khi Bạch Thu An và đám người có thể vào được. Đã là ngày hôm sau, tên sát thủ đó vẫn còn lẩn trốn. Phủ thành chủ Lục Vân Đài mang tính tượng trưng phát một lệnh truy nã. Vũ tộc lại bố trí rất nhiều phòng hộ ở đây, bọn họ mới có thể tiến vào. Sau đó Bạch Thu An vừa vào đã nhìn thấy cái người mà mình nhắn tin cả đêm mà không trả lời. Chỉ có anh ta mới được vào đúng không? Cố tình không nhìn thấy đúng không? Những người khác cũng không biết. Cửu thần người này bản chất là một tên khốn, nên mới kết nhiều thù trong game như vậy. Vì người này bị người khác ghen ghét thật sự không phải không có lý do. Rất nhiều chuyện chính là do chính anh ta gây ra. Bây giờ cũng vậy, Kiều Trí Tuệ tiến đến trước nhất. Hơn nữa cố gắng đè nén xúc động muốn gọi. Thằng nhóc mở miệng liền hỏi, Xương Tuyết à, sao rồi? Không sao, Tạ Xương Tuyết ngồi ở đó vẫy tay, lộ ra một nụ cười an ủi với mọi người. Vốn dĩ không bị thương gì cả, đã qua rồi, nói thì là như vậy, nhưng môi anh tái nhợt. Trong phòng đều là một mùi thuốc kéo dài không tan, rất nhiều đồ đạc trong phòng đều có dấu vết bị đao chém. Còn chưa kịp thay thế hoàn toàn, đủ để thấy đêm qua cũng không tầm thường. Nhưng Tạ Xương Tuyết dường như cũng không muốn nói thêm. Vẻ mặt anh nghiêm túc, vừa mở miệng đã nói chính sự. Kẻ đến giết tôi ngày hôm qua là nhắm vào thứ đồ vật bị tôi lấy đi. Muốn tôi giao ra, Tạ Xương Tuyết nói, đó hẳn là người do Vân Nhập Vi phái tới. Dù sao anh vẫn chưa bị đưa trở về. Chuyện ám sát này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất đã khiến Vân Nhập Vi hoàn toàn mơ hồ này bắt đầu lộ ra một ít đuôi. Vì sát thủ hiển nhiên là một ma tộc. Nếu Vân Nhập Vi có thể sử dụng hắn, có phải đại diện cho Vân Nhập Vi cũng là ma tộc? Nếu theo tiền đề này suy nghĩ tiếp, thái độ của thành chủ Vân có thể giải thích được. Hắn giữ lại đồ vật của đứa trẻ. Trong vài câu đối thoại ít ỏi với mình cũng có thể thấy được sự quan tâm đối với đứa trẻ. Nhưng lại không chịu nói ra sự thật rằng mình có con. Trừ khi đứa con này là không thể lộ ra ánh sáng. Trong bối cảnh game hiện tại, thần ma đối lập nghiêm trọng. Lục Vân Đài là đại diện của thần tộc. Thành chủ lại sao có thể có một đứa con ma tộc được chứ? Hơn nữa, chúng ta vừa mới đưa thành chủ Vân đến đây, sát thủ tiếp theo liền đến. Ngay cả Vân Bàn Long và Vân Bàn Nam cũng không biết. Tạ Xương Tuyết nói, vì vậy tôi cảm thấy, người các bạn muốn tìm Vân Nhập Vi, rất có khả năng ở ngay trong Lục Vân Đài, hơn nữa rất gần chúng ta, đang theo dõi nơi này, nên mới có thể phái người đến nhanh như vậy. Những thông tin này lại hoàn toàn mới mẻ đối với người chơi. Bạch Thu An suy tư một chút, quả thật rất có lý, cậu đã hoàn toàn bị Tạ Xương Tuyết dẫn dắt, lại hỏi. Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Ý tôi là, chuyện của thành chủ Vân đã kết thúc, muốn cứu tỉnh ông ấy còn cần thời gian. Nhưng trước mắt, tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Tạ Xương Tuyết nói, tôi muốn tìm Tà Kiếm. Các bạn muốn tìm Vân Nhập Vi, nhưng tôi chỉ có một mình. Lực bất tòng tâm, tôi hy vọng các bạn có thể giúp tôi vào thành tìm hiểu thông tin liên quan đến Tà Kiếm. Tà Kiếm không giống Vân Nhập Vi, người này nhiều năm trước đã nổi danh, một số người trong thành Lục Vân Đài hẳn sẽ biết thêm một số thông tin. Nhưng Tạ Xương Tuyết chỉ có một mình, anh ta tự mình ra ngoài tìm hiểu không thực tế lắm. Nhất thiết phải mượn sức lượng lớn người chơi, mối quan hệ vi diệu giữa Vân Nhập Vi và Tà Kiếm chỉ có anh ta nhận ra. Người chơi hoàn toàn vẫn chưa nghĩ đến tầng này. Bị anh ta dẫn dắt chỉ cảm thấy sát thủ là nhắm vào cái khóa vàng đó. Điều họ chú ý cũng chỉ có Vân Nhập Vi. Vì thế đây là điều duy nhất Tạ Xương Tuyết giấu giếm. Anh cần một số lợi thế bổ sung trong tay. Giá trị ràng buộc chỉ là một trong số đó. Buộc chặt mình cùng đường cong nhiệm vụ quan trọng mới có thể khiến người chơi càng thêm để tâm. Sau đó, anh kể cho họ nghe chuyện mình suýt chút nữa đã bị đưa về Phù Mộng Vân Gian. Quá nguy hiểm, Kiều Chí Tuệ nghe xong lập tức dậm chân, lập tức căng thẳng, tên sát thủ đó còn sẽ quay lại sao? Nhưng tôi cảm thấy sát thủ tốt nhất nên quay lại một lần. Như vậy các bạn có thể lấy tôi làm mồi nhử, thiết lập một cái bẫy bắt lấy sát thủ. Như vậy các bạn liền có thể từ đó có được thông tin liên quan đến Vân Nhập Vi. Tạ Xương Tuyết nói, lại thở dài. Từ trước đến nay các bạn đã giúp tôi rất nhiều. Tôi lại không có gì báo đáp. Chỉ có thể dùng cách này để giúp các bạn tìm người làm một chút việc. Lấy chính mình làm mồi nhử. NPC không giống người chơi có thể hồi sinh. Tạ Xương Tuyết rõ ràng đã biết chuyện này rất nguy hiểm. Vậy mà vẫn lựa chọn làm như vậy. Bạch Thu An sững sờ. Cậu nghĩ đến lời của các fan chuyên lâu. Tuy Tạ Xương Tuyết trông rất mạnh và lợi hại, nhưng tâm tư của anh ấy lại quá đơn thuần, dường như hoàn toàn không biết người chơi đã kiếm được bao nhiêu thứ hữu ích từ anh ấy. Còn cảm thấy mình đã được giúp đỡ rất nhiều, luôn muốn làm gì đó cho họ, dù là chuyện rất nguy hiểm. Một người như vậy thật sự rất đáng thương. Không cần Tạ Xương Tuyết nói nhiều lời mời người chơi bảo vệ mình. Bạch Thu An hiểu được, đã dẫn đầu đoạt lời. Cậu yên tâm, Tà Kiếm chúng tôi sẽ hỏi thăm rõ ràng cho cậu. Nhưng cậu cũng tuyệt đối sẽ không bị thương trong chuyện này. Cho dù không có phần thưởng giá trị ràng buộc, cậu cũng sẽ không để Tạ Xương Tuyết như vậy thất vọng. Muốn đưa anh ấy về Phù Mộng Vân Gian, không có cửa đâu, đừng coi thường người chơi bọn họ. Cách chương.